Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 176, chương 173, thu hoạch lớn cùng dần dần biến thái. Lộ tầm nhìn Miêu Nam Bắc biểu tình, nghĩ đến muốn hay không đưa tay nhăn nàng lỗ tai mèo. Sau đó giống soát mèo đồng dạng gãi gãi cằm của nàng, sờ sờ phía sau lưng nàng. Xoa xoa nàng bụng nhỏ mấy, nhưng hắn không hề động, bởi vì hắn biết rõ, Miêu Nam Bắc ủy khuất là một mặt, muốn bảo hộ hắn là một phương diện khác, nhưng còn có cực kỳ trọng yếu một chút loli không chịu ngồi yên. Khát vọng đánh nhau, nhưng bất kể nói thế nào, lộ tầm nhìn nàng kia đáng thương ba ba ánh mắt, cùng với kia rũ cụp lấy lỗ tai mèo. Hoàn toàn chính xác có bị hòa tan đến, chẳng trách trên mạng nói, mãnh nam liền nên thích bé mèo Kitty. Huống chi đây là tai mèo loli, này ai chống đỡ được? Lộ tầm nhìn Miêu Nam Bắc, cười cười nói, tốt, ta về sau nếu là lại làm một ít có phong hiểm chuyện, nhất định mang lên tứ sư tỷ. Miêu Nam Bắc nghe vậy, lập tức vui vẻ. Có chút nhếch lên hai bàn chân nhỏ mũi chân không ngừng khép lại lại phân mờ. Nàng cảm thấy chính mình lần này mặc dù phát huy thất thường, nhưng chính mình chiến lược cũng không có bị tiểu sư đệ cho khinh thường. Đến nỗi lộ tầm hôm nay lén lén lút lút đến tột cùng đang làm cái gì, Miêu Nam Bắc thật đúng là không phải đặc biệt quan tâm. Nhanh như chớp chạy vào phòng bếp trong. Đi xem một chút Lâm Thiền cháo nấu xong chưa? Lộ tầm ngồi tại bên ngoài sân nhỏ trên ghế mây, lắc đầu cười cười, ban đêm cơn gió thổi qua, hiện tại chỉ còn hắn một người, liền bắt đầu nhìn lên lúc trước nhảy ra nhắc nhở tin tức. Nhắc nhở tin tức có mấy điều, đều là tại hắn nhặt lên hạt châu kia lúc nhảy ra. Đinh, đánh chết dị tộc Bạch Bi Thu. Thu hoạch được 20 vạn điểm kinh nghiệm, lộ tầm trực tiếp lựa chọn nhận lấy. Người này thật đúng là dị tộc. Gọi Bạch Bi Thu, lộ tầm ngẩn người, cho nên nói thật đã có một nhóm dị tộc trước thời gian buông xuống. So open beta người chơi còn phải sớm hơn. Lộ tầm cảm thấy tin tức này vô cùng hữu dụng, cho điểm kinh nghiệm ngược lại là trung quy trung củ, giết chỉ đệ ngũ cảnh quái. 20 vạn điểm kinh nghiệm, cũng không tính nhiều, xem ra tại kết toán thời điểm cũng không có dựa theo cuối cùng kia đệ lục cảnh đỉnh phong đến kết. Toán, cảm giác có điểm thua thiệt, lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến, dù sao vừa mới xuống núi liền đem nhị sư tỷ đạo kiếm khí kia cho dùng. Đây là hắn bất ngờ, dựa theo bình thường kịch bản, không nên dạng này. Bất quá chờ đến hắn lại nhìn về phía điều thứ hai nhắc nhở lúc, lập tức liền không cảm thấy thua lỗ. Đinh, phá hủy dị tộc tế đàn, chưa thành hình, thu hoạch được tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm 4 điểm. Chỉ định thuộc tính đặc biệt điểm 1 điểm. Lộ tầm nhìn đầu này nhắc nhở tin tức, chỉ cảm thấy cả người đều hưng phấn lên. Thuộc tính đặc biệt điểm là khó khăn nhất làm nhiệm vụ ban thưởng một trong. Một hơi thu hoạch nhiều như vậy thuộc tính đặc biệt điểm. Thật sự là quá hiếm có. Càng đến trò chơi hậu kỳ, thuộc tính đặc biệt điểm công năng thì càng to lớn. Đây là có thể trực tiếp kéo ra chênh lệch thuộc tính. Mà lại là trên phạm vi lớn kéo ra. Xem ra Thái Sơn bên trong tế đàn thật đúng là không có hoàn toàn thành hình. Ta quả nhiên là đi sớm. Lộ tầm thở dài. Nếu như hoàn toàn thành hình lời nói, thuộc tính đặc biệt điểm ban thưởng khẳng định sẽ càng phong phú. Thật sự là có chút đáng tiếc, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, lựa chọn nhận lấy, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc nha. Bốn chữ này kỳ thật có vô cùng nhân sinh triết lý. Đại bàn quay lập tức ở trước mặt của hắn xuất hiện. 4 giờ tùy cơ thuộc tính đặc biệt ấn mở bắt đầu rút ra. Cuối cùng, lộ tầm thu được tinh thần lực cộng 2, côn đạo tư chất cộng 1, thương đạo tư chất cộng 1. Đối với chính mình vận may, lộ tầm cảm thấy coi như chịu đựng. Không thể nói tốt, cũng không thể nói nát về đến nhà. Mặc dù không có rút ra đến đối với hắn hữu dụng nhất kiếm đạo tư chất, nhưng này hai điểm tinh thần lực làm hắn rất hài lòng. Này có lợi cho hắn thần trí tăng trưởng, cũng có lợi cho hắn đối với kiếm khí cùng trận pháp điều khiển. Có thể rất lớn đề cao hắn năng lực thực chiến, đặc biệt thích hợp hắn loại ý thức này lưu người chơi. Lại thêm bản thân liền có một điểm tinh thần lực, bây giờ trực tiếp cất cao đến 3 giờ, hiệu quả thực rõ rệt. Lộ tầm thần thức cảm giác phạm vi hướng ra phía ngoài làm lớn ra một vòng lớn. Hắn cảm giác chính mình trở nên càng bén nhạy, bây giờ lại dùng thần thức điều khiển kiếm khí, đoán chừng có thể chơi ra càng nhiều hoa văn. Đến nỗi này côn đạo tư chất cùng thương đạo tư chất nha, cũng vẫn được. Chân nam nhân, tại thương côn càng thêm một chút thiên phú làm sao vậy? Tuy nói hắn khẳng định là chuyên chú vào kiếm đạo, dù sao đã đi lên một đầu người chính là kiếm không đường về. Nhưng lúc trước nói qua, cùng loại với loại này côn đạo tư chất tăng lên, về sau cùng dùng côn người tu hành giao chiến, lại càng dễ phát giác bọn họ sơ hở. Giao phong lúc, đối bọn hắn tạo thành tổn thương cũng có thể đề cao đến 10% tả hữu. Mà thương cùng côn tại vũ khí trong cũng coi là tương đối chủ lưu. Đùa nghịch đại bổng cùng trường thương người chơi cũng không ít. Tất nhiên, cũng có chơi đoàn côn cùng đoàn thương, ngắn nhỏ, có đôi khi cũng chưa chắc là xấu sự. Cẩu trò chơi, ta liền biết dựa vào ta chính mình hút không đến kiếm đạo tư chất. Có bản lĩnh ngươi làm ta vĩnh viễn hút không đến. Lộ tầm ở trong lòng mắng một câu. Đến nỗi kia một điểm chỉ định thuộc tính đặc biệt điểm, hắn tự nhiên là thêm đến kiếm đạo tư chất trên. Bây giờ đã có 5 điểm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình kiếm tâm lại lấy được thăng hoa. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm cũng đã nhận được trình độ nhất định tăng lên. Liền kiếm ý cũng đi theo bên trên một bậc thang. Tất nhiên, hắn đối với kiếm tu khắc chế cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hắn đại khái cảm thụ một chút, ở trong lòng nói, nếu là bây giờ lại cùng Diệp Tùy An quyết đấu, đem thực lực áp chế ở cùng một cảnh giới, ta một bàn tay là có thể đem hắn quất bay. Đáng thương Diệp Tùy An cũng không biết chính mình vô cùng sùng bái lộ tiền bối đã đem hắn coi là tính toán đơn vị, lấy hắn làm tiêu chuẩn, tính toán chính mình thực lực hôm nay. Đứng tại người chính là kiếm góc độ, ta bây giờ thân thể làm gì cũng gánh chịu nổi một câu hảo kiếm đi. Hắn có chút đắc ý. Sau khi làm xong, hắn đưa ánh mắt đặt ở đầu thứ 3 nhắc nhở tin tức trên. Đây cũng là một đầu cuối cùng nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã thành công phát động nhiệm vụ chính tuyến dị tộc xâm lấn, phải chăng nhận lấy? Lộ tâm quả quyết lựa chọn nhận lấy, còn tưởng rằng ta nhiệm vụ chính tuyến tạm thời không có cách nào phát động nha. Nhận lấy về sau, nội dung nhiệm vụ tạm thời là trống rỗng, phía dưới ngược lại là có biểu hiện một vài giá trị. Là điểm cống hiến, 5100, nhiệm vụ chính tuyến sẽ theo nội dung chính tuyến tiến triển mà tuyên bố nhiệm vụ. Mỗi cái người chơi thu được nhiệm vụ không nhất định là nhất trí. Nhiệm vụ nội dung quyết định bởi ngươi lúc trước vì trận doanh làm ra bao nhiêu cống hiến. Người chơi cùng dị tộc tự nhiên là hai cái trời sinh phe đối địch. Người chơi giết dị tộc đều có điểm kinh nghiệm ban thưởng. Cùng giết quái, không đối địch mới là lạ chứ. Mà giống bây giờ lộ tầm đã đánh chết một cấp 50 trở lên dị tộc, lại thêm phá hủy một cái bán thành phẩm tế đàn, cống hiến đã coi như là rất lớn. Nhất là tại phá hủy tế đàn phương diện này. Theo chỉ số thượng xem, đánh chết một vị hơn 50 cấp dị tộc cũng mới 100 điểm. Hủy hoại một cái bán thành phẩm tế đàn liền được 5000 điểm. Dù sao theo bình thường trò chơi tiết tấu đến xem, đợi đến nội dung chính tuyến phát động lúc, phá hủy tế đàn độ khó đã là địa ngục cấp. Giờ này khắc này, mặc dù trong trò chơi các theo thứ tự bảng cũng còn không có hiệu lực. nhưng Lộ Tâm điểm cống hiến xếp hạng khẳng định là người thứ nhất. Cũng không có đối thủ tới. Nói thật, hắn thậm chí cũng không biết bây giờ chính mình đã xem như người xuyên Việt. Đến tột cùng còn có thể hay không lên bảng. Nhưng bởi vậy có thể suy đoán, hắn kế tiếp phát động nhiệm vụ, trên cơ bản sẽ là trận doanh lãnh tụ cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó sẽ là lớn nhất, nhưng ban thưởng cũng chính là tối cao. Lại bằng vào chính mình NPC thân phận, làm cái khác xa điêu người chơi hóa thân công cụ người. Vì chính mình làm công, ưu thế đem không ngừng mở rộng. Hắn hiện tại ngược lại càng phát ra chờ mong khởi Open Beta. Đem những này nhắc nhở tin tức cho từng cái xử lý về sau. Lộ Tâm theo trong nhẫn chữ vật lấy ra viên kia hạt châu màu trắng. Hạt châu này làm tế đàn chủ yếu. Đến tột cùng có tác dụng gì hắn cũng không phải rất rõ ràng. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, hậu kỳ người chơi cùng dị tộc đại chiến cũng phá hủy qua mấy cái tế đàn, nhưng tế đàn bị phá hủy về sau cũng sẽ không rơi xuống một viên thần bí hạt châu a. Chính là kỳ quái, Lộ Tâm ở trong lòng nói, chẳng lẽ lại là bởi vì cái tế đàn này còn chưa hoàn toàn thành hình nguyên nhân? Chỉ là trước mắt hắn nắm trong tay liên quan tới tế đàn tin tức cũng không nhiều. Dù sao tại hắn xuyên qua trước đó, người chơi tìm được cũng phá hủy tế đàn cũng vẫn là số ít. Có cơ hội lại đi hủy một cái thử xem. Trước thời hạn phá nhà, còn đâm thẳng kích. Giờ phút này, hạt châu màu trắng không có bất kỳ cái gì đặc thù khí tức. Tựa như là một viên cực kỳ phổ thông hạt châu. Nhưng Lộ Tâm trong đáy lòng lại toát ra một cái điên cuồng lại hơi có vẻ biến thái xúc động. Hắn thậm chí nghĩ mãi mà không rõ chính mình tại sao lại có xúc động như vậy. Lúc này, trên vỏ kiếm dây thừng đen cọ cọ Lộ Tâm mơ u bàn tay. Sau đó chỉ hạt châu này. Người nghĩ nuốt nó, Lộ Tâm hỏi, dây thừng đen hướng phía dưới ngoắc ngoắc, tựa như gật đầu. Nó đối với hạt châu này khát vọng là âm châu gấp mấy chục lần. Lộ Tâm nhìn vỏ kiếm, mặt trên lộ ra vẻ lúng túng tươi cười, mở miệng nói, đúng dịp, ta thế mà cũng muốn ăn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.